Bá tước Monte Cristo, chương 17, Morsep, góc truyện audio.com. Một buổi sáng, Albert thức dậy vì người hầu phòng vào báo có Bô Sam đến chơi. Albert mặc quần áo và xuống dưới nhà. Sao tôi lại hân hạnh được anh tới thăm thế này? Có chuyện gì đó nghiêm trọng, làm tôi sợ quá, Bô Sam nói. Này, đọc đi, và anh đưa tờ báo cho Albert đọc. Bài báo mang tiêu đề: thư gửi từ Janina, một sự kiện cho đến nay không ai biết, hay ít ra cũng được coi là mới lạ, đã được chúng ta biết đến. Các pháo đài bảo vệ thành phố đã bị một sĩ quan Pháp trao cho bọn Thổ Nhĩ Kỳ. Viên sĩ quan này được Tổng trấn Ali, Pacha phó thác chọn niềm tin, kẻ ấy tên là Ferdinand Dego. Viên sĩ quan này ngày nay được gọi là Ngài Bá Tước de Morsep và là thành viên của Viện Nguyên Lão. Trong khi đọc, cặp mắt Albert cứ tối dần, chân anh như muốn khuỵu xuống và chỉ trực ngã, anh tựa vào tường. Rồi anh lắc lắc mái tóc trên cái đầu đẫm mồ hôi và vò nhào tờ báo. Không thể được, anh nói. Và anh, Bô Sam, sao anh có thể cho đăng điều vu khống này? Ồ lạy chúa tôi, thật là rất đơn giản. Chúng tôi không chạy sau vụ bê bối này mà là nó tìm đến chúng tôi. Hôm qua có một người từ Janina về, đến chỗ chúng tôi mang theo tập hồ sơ dữ dội này. Đây là chứng cớ, Albert mở tờ giấy ra. Đó là một chứng thư của 4 thân sĩ ở Janina, xác nhận rằng viên đại tá Ferdinand Mondego, đại tá huấn luyện làm việc cho Tổng trấn Ali Pacha đã giao nộp lâu đài Janina để đổi lấy 2.000 tờ trái phiếu. Albert lảo đảo và ngã rũ rượi xuống một chiếc ghế bành. Đây không còn là anh ta nữa. Giọng anh lạc hẳn đi, dáng đi loạng choạng như người say rượu. Bạn ơi, anh nói với Bô Sam, đời tôi tàn rồi. Cũng ngày hôm ấy ở Viện Nguyên Lão, xảy ra một vụ náo động bao trùm cả những nhóm thường là hết sức ôn hòa của Thượng Viện. Mọi người đến hầu như trước giờ họp, bàn tán xôn xao về sự kiện quái ác này. Chỉ có mỗi một mình Bá Tước de Morsep là không hay biết gì. Hắn không nhận được tờ báo có đăng cái tin phỉ báng ấy và dành cả buổi sáng để viết thư và để thử ngừa. Hắn đến Thượng Viện vào giờ thường lệ, đầu ngẩng cao, mắt kiêu kỳ, dáng đi ngạo nghễ, chẳng chú ý đến sự ngập ngừng của các môn lại và những cái chào nửa vời của các bạn đồng Viện. Toàn thể Thượng Viện nóng lòng đợi khơi mào cuộc tranh luận, nhưng chưa ai dám nói. Cuối cùng một trong số các vị nguyên lão danh giá nhất, đối thủ công khai của Bá Tước, bước lên diễn đàn với vẻ trang trọng báo hiệu rằng thời điểm mong đợi đã đến. Một sự im lặng đáng sợ hình thành. Vừa mới nghe tiếng Janina và đại tá Ferdinand, Bá Tước de Morsep đã xanh xám quá chừng, mọi cái nhìn đều đổ dồn vào hắn. Cuối cùng diễn giả kết luận bằng yêu cầu ra lệnh mở cuộc điều tra. Chủ tịch đưa việc điều tra ra biểu quyết, người ta bỏ phiếu và quyết nghị là cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Người ta hỏi Bá Tước xem hắn phải có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị bào chữa. Morsep đã lấy lại can đảm, cho nên hắn lên tiếng với giọng quả quyết. Thưa các vị nguyên lão, không phải là với thời gian mà đẩy lùi được cuộc tấn công do các kẻ thù giấu mặt tiến hành chống lại tôi trong lúc này. Ngay lập tức tôi phải trả lời những lời buộc tội ấy. Vậy tôi yêu cầu rằng cuộc điều tra được tiến hành càng sớm càng tốt và tôi sẽ cung cấp cho viện mọi tài liệu cần thiết để cuộc điều tra này có hiệu quả. Những lời này gây nên một ấn tượng thuận lợi cho người bị buộc tội. Giờ khai mạc phiên thứ nhất của hội đồng này được ấn định vào 4 giờ chiều. Góc truyện audio.com. Giờ họp hội đồng đã đến, tiếng đồn lan ra như một vệt thuốc súng và toàn Paris ở vào thế chờ đợi sự biến. Nhiều người khẳng định rằng chỉ cần Morsep xuất hiện là làm sụp đổ lời buộc tội. Cũng lại nhiều người nói rằng Bá Tước sẽ không đến đâu. Ông de Morsep bước vào đúng lúc tiếng chuông 4 giờ vừa dứt. Hắn cầm ở tay một số giấy tờ gì đó và thái độ có vẻ điềm tĩnh. Xin mời ông trình bày, thưa ông de Morsep. Sớp, ông chủ tịch nói, Bá Tước mở đầu bài biện hộ của mình, hắn nói hùng hồn và khôn khéo lạ thường. Hắn đưa ra những tài liệu chứng tỏ rằng đến giờ phút cuối cùng của mình, Tổng trấn Janina vẫn hoàn toàn tin cậy ở hắn, vì ông ta đã giao cho hắn đi tiến hành một cuộc đàm phán sống còn với đích thơ vua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng không may, hắn nói cuộc đàm phán thất bại, và khi hắn quay lại để bảo vệ ân nhân của mình thì ông đã chết. Nhưng lúc sắp chết, Bá Tước nói, Ali. Pacha tin hắn đến mức phó thác cho hắn cả vợ và con mình. Tiếng xì xào tán thưởng lan khắp cử tọa và lúc ấy giá như không xảy ra vụ rắc rối nào thì Bá Tước de Morsep đã thắng cuộc. Đúng lúc ấy một môn lại bước vào trao một lá thư cho ông chủ tịch. Ông chủ tịch hờ hững đưa mắt đọc bức thư người ta vừa mang tới. Nhưng ngay mấy dòng đầu đã thức tỉnh sự chú ý của ông đọc đi, đọc lại và đăm đắm nhìn ông de Morsep. Thưa các ngài, ông nói, và thưa ngài Bá Tước, tôi nghĩ rằng các vị sẽ thấy phiền lòng, phải nghe một nhân chứng rất quan trọng theo như người đó xác nhận và người đó sắp đích thân ra mắt. cho gọi người phụ nữ đang đợi ngoài tiền sảnh vào. Ông chủ tịch nói, 5 phút sau, người môn lại tái xuất hiện. Theo sau ông ta là một người đàn bà quấn một tấm sa lớn che kín toàn thân. Ông chủ tịch yêu cầu người đàn bà lạ mặt gỡ tấm sa của mình ra và mọi người lúc này có thể nhìn rõ người đàn bà trong y phục Hy Lạp, ngoài ra cô ta lại có sắc đẹp siêu phàm. Đó là Heide, ông chủ tịch giơ tay mời thiếu nữ ngồi xuống ghế, nhưng cô lắc đầu ra hiệu là cô vẫn đứng. Còn ông bá tước thì ngã xuống chiếc ghế bành của mình và hiển nhiên là chân ông không đứng vững được nữa. Thưa bà, ông chủ tịch nói, bà là ai, những sự kiện này có tầm quan trọng như thế nào đối với bà? Tôi tên là Heide, con gái của Ali, Pacha và của Vasiliki, người vợ yêu dấu của người. Tôi được 4 tuổi thì chính mắt tôi nhìn thấy cha tôi chết. Cha tôi bị con người được đưa ra xét xử trước các ông ngày hôm nay đây phản bội ấy, thế mà hắn đã là viên sĩ quan được cha tôi gửi chọn niềm tin của người. Chẳng bao lâu sau chúng tôi bị tên sĩ quan này bán đi, cả mẹ tôi và tôi, cho những lái buôn nô lệ ở chợ Constant. Tinbo, để làm chứng cứ cho điều tôi đưa ra trước hội đồng, tôi có mang theo văn tự bán tôi và mẹ tôi. Hai má bá tước De Mo sớp nhợt hẳn đi pha lẫn ánh xanh. Heide, vẫn điềm tĩnh, trao cho ông chủ tịch văn tự bán người viết bằng tiếng Ả Rập. Người phiên dịch của viện đọc bản dịch, tôi En, Kobi, lái buôn nô lệ, xác nhận đã nhận của nhà quý tộc Pháp bá tước Monte Cristo một viên ngọc lục bảo trị giá 2.000 trái phiếu là giá bán một nữ nô lệ trẻ theo. Đạo Thiên Chúa 11 tuổi mang tên hay, đê là con gái mà ai cũng biết của nhà quý tộc quá cố Ali. Pacha, người nữ nô lệ này đã được bán cho tôi từ 7 năm nay cùng với người mẹ đã chết lúc đến Constantinople do một đại tá người Pháp làm việc cho Tổng trấn Ali. Pacha tên là Ferdinand Mondego, tiếp đó là yên lặng khủng khiếp, góc chuyện audio.com. Thưa ngài De Mo sớp, ông chủ tịch nói, ngài có nhận ra bà đây là con gái của Tổng trấn Janina không? Không, Mossop vừa nói vừa cố gượng đứng lên, và đó là một âm mưu do kẻ thù của tôi chuẩn bị. Heide quay phát lại và nhìn thấy bá tước đang đứng, cô thét lên một tiếng rùng rợn. Mi không nhận ra ta sao, cô nói, này, nhưng ta, may thay ta lại nhận ra Mi. Mi là Ferdinand Mondego, sĩ quan Pháp làm nhiệm vụ huấn luyện cho quân đội của người cha cao quý của ta. Chính Mi đã giao nộp các pháo đài Janina, chính Mi đã bán chúng ta, mẹ ta và ta cho gã lái buôn nô lệ En. Kobi, tên sát nhân, tên sát nhân, tên sát nhân, chán Mi còn với máu của chủ Mi. Lúc đó tất cả các thành viên của hội đồng cùng nhìn vào bá tước. Tất cả mọi người đều trông chờ một sự thức tỉnh giống như tiếng sét. Như vậy thì ông chủ tịch hỏi hắn, ngài định thế nào? Không định gì cả, bá tước vừa đứng lên vừa nói với một giọng trầm đục. Lúc đó bằng một động tác thô bạo, hắn rứt tuột những chiếc khuy của bộ áo cài kín cúc làm hắn nghẹt thở và ra khỏi phòng họp như một kẻ mất trí thảm hại. Lát sau tiếng chân hắn bước vang âm thật bi thảm dưới mái vòm, rồi liền đó là tiếng bánh xe phi nhanh đem hắn đi làm rung cả hàng hiên của tòa nhà kiểu Florence này. Thưa các ngài, ông chủ tịch nói, khi đã trở lại yên tĩnh, ông bá tước De Mo sớp có bị kết là bất trung phản bội và hèn hạ hay không? Có, các ủy viên hội đồng điều tra trả lời nhất loạt, trong khi bá tước De Mo sớp tự bào chữa trước các vị nguyên lão thì Albert đi về phía căn hộ của mẹ anh và vì chẳng có ai ở đó mà báo tin anh tới nên anh đi vào tận phòng của Mercedes. Mercedes đã sắp xếp mọi thứ có ngăn nắp, các tấm ren, đồ trang sức nữ trang, các đồ vải giường, tiền bạc đều được xếp vào các ngăn kéo mà bà bá tước thu thập cẩn thận các chìa khóa. Albert nhìn mọi việc chuẩn bị này. Anh hiểu ra, ta đi đây, Mercedes nói. Ta đã tin, là con trai sẽ theo ta. Ta có lầm không con? Thưa mẹ, Albert nói quả quyết, con không thể để mẹ phải chia sẻ số phận mà con dành cho. Mình từ nay con cần phải sống không tên tuổi, không tài sản. Con còn trẻ, con khỏe mạnh, con tin rằng con dũng cảm. Con sẽ gia nhập quân đội và con tự tạo lấy một tên tuổi. Nhưng vì mẹ con ta đã kiên quyết, ta hãy cùng từ bỏ ngôi nhà này mà không để ông De Mo sớp nghi ngờ các dự định của chúng ta. Ta đợi con ạ, Mercedes nói. Albert lập tức chạy ra phố dẫn về một chiếc xe ngựa thuê để chở họ ra khỏi dinh thự. Vào lúc chiếc xe dừng lại trước cửa và trong khi Albert xuống xe, một người đàn ông đến gần anh và trao cho anh một lá thư. Albert nhận ra người quản gia của Monte Cristo, thư của bá tước, Bertuccio nói, Albert cầm lá thư mở ra và đọc, sau khi đọc xong anh đưa mắt tìm Bertuccio nhưng Bertuccio đã lẩn đi trong lúc chàng trai đọc thư. Albert nước mắt lưng tròng, ngực căng đầy xúc động, trở vào phòng Mercedes và không nói một lời đưa cho mẹ bức thư. Mercedes đọc, Albert, tôi biết mẹ con cậu sắp cùng nhau từ bỏ ngôi nhà ở phố Helder mà không mang theo gì cả. Làm sao tôi biết được điều đó, đừng tìm hiểu làm gì. Tôi biết điều đó, thế thôi. Xin nghe đây Albert, 24 năm trước tôi trở về Tổ quốc rất mừng vui và rất tự hào. Tôi có một người vợ chưa cưới mà tôi tôn thờ, và tôi đem về cho cô vợ chưa cưới của tôi 150 đồng Louis tôi đã nhọc nhằn thu lượm được nhờ lao động không ngơi nghỉ. Gocchuyenaudio.com. Số tiền này có được là vì cô tôi dành nó cho cô ấy và biết rằng biển cả dễ trở mặt biết bao nên tôi đã chôn kho báu của mình trong khu vườn nhỏ của ngôi nhà cha tôi cư trú ở Marseille, nơi mà mẹ anh biết rõ, Albert ạ. Như vậy thì Albert, số tiền này xưa kia phải giúp cho cuộc sống và sự yên bình của người đàn bà mà tôi tôn thờ, thì đây ngày nay, do một sự tình cờ kỳ lạ và đau đớn, nó đã tìm lại được đúng công dụng ấy của mình. Xin đừng từ chối, Albert. Đừng hỏi người khác về điều tôi có quyền tặng anh. Mercedes ngước lên nhìn trời với một biểu hiện khó tả. Trái tim ta không lầm. Đúng là anh ấy. Mẹ nói gì thế thưa mẹ? Không, Albert, Mercedes vừa nói vừa áp lá thư vào tim mình. Bà nắm cánh tay con trai và với bước chân rắn giỏi mà có thể là chính bà không ngờ, bà đi theo lối ra cầu thang. Vừa rời khỏi viện nguyên lão, bá tước de Morcerf đi thẳng về nhà bá tước Monte Cristo. Bá tước vừa viết xong bức thư mà chúng ta đã đọc và trao nó cho ông quản gia. Bất chợt cửa mở ra và Baptistin báo, ngài bá tước de Morcerf. Bá tước nhíu mày, viên tướng thả bộ dọc phòng khách đến lần thứ ba, lúc vừa quay lại thì hắn thấy Monte Cristo đứng ngay ngưỡng cửa. À, ra là ông de Morcerf, Monte Cristo điềm tĩnh nói. Lý do nào khiến tôi có niềm vui được gặp ông bá tước de Morcerf vào lúc còn quá sớm thế này? Tôi đến nói cho ông biết rằng, viên tướng nói mà môi hắn co rút quá chừng khiến hắn phát âm không được rành rọt, tôi coi ông là nguyên nhân làm tôi mất danh dự. Chỉ có một mình ông biết mọi chuyện, vì ông đã mua con gái Ali. Pacha, từ nay tôi xem ông như kẻ thù, vì thế chúng ta hãy quyết đấu, có phải đó cũng là ý kiến của ông không? Hoàn toàn đúng, càng tốt, như vậy thì chúng ta quyết đấu cho đến khi nào có một người trong hai ta chết. Viên tướng nói, răng nghiến lại vì điên dại. Đi nào, ta không cần người làm chứng. Đúng thế, Monte Cristo nói, thật vô ích vì ta biết nhau quá mà. Ngược lại, Morcerf nói, là vì ta không quen biết nhau. Quái chưa, Monte Cristo nói vẫn với sự phớt lờ hết chịu nổi, xem tí nào. Ông chẳng phải là tên lính Ferdinand đào ngũ trận Waterloo hôm trước ư, ông không phải là trung úy Ferdinand làm gián điệp và dẫn đường cho quân Pháp ở Tây Ban Nha ư, ông lại chẳng phải làm đại tá Ferdinand đã phản bội, đã bán đứng và giết hại ân nhân Ali của mình. Tất cả những thằng Ferdinand ấy hợp lại có phải là thành trung tướng, bá tước de Morcerf, vị nguyên lão của nước Pháp đấy không? Ôi, viên tướng kêu lên, những lời này giáng vào người hắn như một thanh sắt nung đỏ ôi. Tên khốn nạn, mi bêu diếu ta vào lúc mà có thể là mi sắp giết ta, không, ta không nói là mi không biết ta biết rất rõ, con quỷ kia, là mi đã thâm nhập đêm đen của quá khứ, và mi đã đọc từng trang của cuộc đời ta. Nhưng mi là ai? Bá tước Monte Cristo tái mặt đi một cách khủng khiếp. Ông nhảy phát sang phòng làm việc kề bên và chưa đầy một giây, ông vứt bỏ cà vạt áo đuôi tôm và chiếc gi lê, ông khoác vào người chiếc áo khoác ngắn của thủy thủ và chụp chiếc mũ thủy thủ lên đầu để xóa mớ tóc đen dài dưới mũ. Thế rồi ông trở lại, gườm gườm đáng sợ, mang mối thù khôn nguôi, tay khoanh trước ngực bước lại trước mặt viên tướng trong lúc hắn cảm thấy răng đánh lập cập và hai chân như khuỵu xuống, hắn lùi lại một bước tìm bức tường làm chỗ dựa, cứ thế hắn trượt từ từ ra đến cửa, hắn bước giật lùi qua cửa và để bật ra một tiếng thét sầu thảm, ai oán, xé lòng. Edmond Dantès, gocchuyenaudio.com. Rồi với hơi thở hồng hộc không có chút tính người, hắn qua sân như một người say, ngã vào vòng tay tên hầu phòng của hắn và chỉ phều phào được bằng một giọng rất khó nghe. Về dinh, nhưng khi cách nhà hắn vài bước hắn bắt đỗ xe lại và xuống xe. Cửa dinh thự mở toang, một chiếc xe ngựa thuê đậu trong sân, bá tước nhìn chiếc xe thuê với ánh mắt sợ hãi nhưng chẳng dám hỏi ai, rồi hắn lao vào trong dinh của mình. Có hai người đang xuống thang gác, hắn chỉ kịp lẻn vào phòng làm việc để tránh. Đó là Mercedes tựa vào cánh tay con trai, hai mẹ con đang rời bỏ dinh thự. Họ đi ngang sát con người khốn khổ, hắn nấp sau tấm màn cửa bằng gấm, tà áo lụa dài của Mercedes chạm nhẹ vào hắn. Can đảm lên mẹ, Albert nói với bà, đi nào, tại nơi đây mẹ con ta chẳng phải ở nhà mình nữa. Tiếng nói tắt đi tiếng chân xa dần, viên tướng đứng thẳng lên, cố nén tiếng nức nở khủng khiếp nhất chưa bao giờ từng lọt ra khỏi ngực một người cha bị cả vợ và con trai cùng ruồng bỏ. Rồi hắn nghe thấy tiếng sập cửa sắt của chiếc xe thuê, rồi tiếng người đánh xe, rồi tiếng lăn bánh của cỗ máy nặng nề làm rung kính cửa. Hắn lao vào phòng ngủ của hắn để nhìn lại một lần nữa tất cả những gì hắn đã yêu dấu trên đời. Nhưng chiếc xe thuê ra đi mà chẳng hề thấy mái đầu Mercedes hay Albert ló ra ở ô cửa xe. cho nên, đúng cái lúc mà những bánh xe làm rung động nền vòm cổng thì một tiếng súng nổ vang và một làn khói ảm đạm lọt qua ô kính cửa sổ phòng ngủ, vừa vỡ tan vì sức mạnh của tiếng nổ. Khách Trương.